Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 29, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Vô Tiện sắc mặt dần trở nên khó hiểu, hẳn là hắn không thể ngờ được Trạch Vô Quân sẽ thành toàn cho hắn năng lực đem Lam Trạm giấu đi, hắn làm được. Chỉ là tên nhóc Ôn Huyền kia, hắn có chút không an tâm, đây là đứa trẻ mà chị em Ôn Tình yêu thương nhất, họ chết rồi, hắn cũng nên bảo hộ một tia huyết mạch cuối cùng này của họ. Ngụy công tử, A Huyền ta thay ngươi chăm sóc, Vong Cơ ngươi thay ta chăm sóc. Dường như nhìn thấu được do dự của Ngụy Vô Tiện, Lam Hy Thần tiếp tục lên tiếng, thực ra trước khi đến Bất Dạ Thiên, đệ ấy đã an bài cho đứa trẻ kia rồi. Hắn sẽ theo như lời đệ, tiếp tục làm theo lời đệ ấy, để lại trước kia. Đa tạ Trạch Vô Quân, Ngụy Vô Tiện nói rồi thi lễ với Trạch Vô Quân, cúi đầu nhìn người đang nằm một chút rồi không chần chừ gì nữa mà bế ngang hông người nọ lên. Người nọ cứ như vậy liền nằm trọn trong vòng tay của y, Lam Trạm, nhìn ngươi mảnh mai như vậy không nghĩ lại nặng đến thế. Sau này nhất định ngươi phải tỉnh lại để bế lại ta, nếu không nhất định ta sẽ tức giận. Truyền tống phù rực cháy hết, chỉ để lại một mảnh hư vô. Lam Hy Thần nhìn hai thân ảnh chợt biến, đáy lòng cũng trở nên tĩnh lặng không thôi. Nếu như ước vọng của đệ là ở bên cạnh Ngụy công tử, vậy thì y sẽ giúp hắn thành toàn vậy. Con đường phía trước vẫn phải để hai người nọ tự bước đi. Một tiếng nổ lớn thật vang phát ra phía bên trong kết giới, 33 vị tiền bối Lam gia cùng Lam tiên sinh nhanh chóng dùng linh lực cường đại phá tan kết giới, đám người tràn vào bên trong động thì không còn thấy Ngụy Vô Tiện cùng thi thể của Lam Vong Cơ đâu nữa, còn lại chỉ là một Lam Hy Thần trọng thương nằm trong vũng máu đã mất đi ý thức. Lam tiên sinh gương mặt giận dữ vô cùng, nhưng cũng không dám chậm trễ chuyện cứu chữa cho Lam Hy Thần, liền nhanh chóng cùng các bậc trưởng lão ngự kiếm quay lại Cô Tô Lam thị. Vân Mộng Giang thị, Giang gia, Cách Trương,